Chương 1913, Ám hồn quỷ ngục thái tử. 1913 Ám hồn quỷ ngục thái tử Lục Vân cảm thấy mình não nhân có chút đau. Hắn cu nở dê nhìn ra cái kia đầu to bé con có gì đó quái lạ, nhưng cụ thể còn nói không ra nơi nào có cổ quái. Hắn là từ thời không hạt gian tiến đến, ý đồ là hủy diệt nơi này ám giới tâm linh. Ám giới tâm linh vừa hủy, như vậy ám giới chi tâm liền sẽ cùng ám giới hòa làm một thể. Đem phương này ám giới diễn hóa thành hắc ám chi địa hiện tại, ta có thể giúp ngươi luyện quyền, giúp ngươi diễn hóa quyền pháp của ngươi, nhưng là, cái kia ác linh tuyệt đối không thể lưu lại đạo thân ảnh này. Bên trong chuyển tới thanh âm vừa vội lại nhanh, tâm tình của nó bên trong cu nở dê hiện ra một vòng nôn nóng bất an. Lục Vân nghiêng mặt qua đến, nhìn trộm nhìn về phía đầu to bé con. Hắn cũng không biết Lục Vân cùng cái kia mặt thân ảnh ở giữa đối thoại, đầu to bé con vẫn như cũ dùng thần sắc sợ hãi nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Lục Vân lông mày nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, sau đó hắn truyền âm nói, được. Nhưng là ngươi muốn trước giúp ta luyện quyền, có thể đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng chấn động, sau đó toàn lực ứng phó công hướng Lục Vân. Lục Vân song toàn cơ hồ hóa thành hai viên ám tinh, ở trong hư không điên cuồng vũ động, mỗi một chiều, mỗi một thức đều đang câu xiết ra một loại ý cảnh. Địa ngục ý cảnh. Đạo thân ảnh kia mặc dù toàn lực tại giúp Lục Vân luyện quyền, nhưng lại vẫn như cũ thời thời khắc khắc ý đồ đột phá Lục Vân phong tỏa, đánh giết đầu to bé con. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân ám tinh đến gần vô hạn đại thành, đồng thời theo đạo thân ảnh này công kích, một chút Lục Vân chính mình cũng không cách nào phát hiện sơ hở, bị dần dần mài đi. Ông đột nhiên, trên thân của Lục Vân truyền ra một tiếng vù vù, một viên như có như không ám tinh, xuất hiện ở phía sau hắn. Quyền ý kiếm có kiếm ý, quyền có quyền ý, năm đó Lục Vân luyện kiếm thời điểm, chính là ngưng luyện ra kiếm hải kiếm ý, nhất cử diễn hóa kiếm đạo. Bất quá bây giờ Lục Vân cũng không phải là tu luyện quyền đạo nằm đấm, chỉ là địa ngục thần thông vật dẫn mà thôi. Hiện tại hắn khai sáng ra tới địa ngục thần quyền, có thể lấy kiếm pháp, đao pháp, thương pháp các loại rất nhiều pháp môn thi triển. Cái này cái gọi là quyền ý, cũng tương tự có thể diễn hóa thành kiếm ý, đao ý, thương ý, đây là địa ngục ý chí. Tại cái này đạo ám tinh quyền ý xuất hiện trong nháy mắt, Lục Vân liền biết, hán địa ngục đạo thần thông, rốt cục có một cái đúng nghĩa hình thức ban đầu. Ám tinh hoặc là nói thế giới. Quanh sau một khắc, Lục Vân nắm chặt nắm đấm, một quyền hướng phía cái kia đến thân ảnh đánh tới. Ba nhờ một tiếng tiếng vang lanh lảnh sau đó, cái kia đến thân ảnh cũng không bị đánh bay ra ngoài mà là bị Lục Vân một quyền xuyên thủng. Một loại dòng máu màu xám, thuận nó đó cũng không tồn tại khỏe miệng chảy ra. Thần thông của ngươi đã tiểu thành, có thể tuân thủ lời hứa rồi. Một đôi con mắt màu xám, từ cái kia ảm đạm thân ảnh phía trên mở ra, cái kia như là hỗn độn một dạng trong mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Lục Vân khỏe miệng dương lên một vòng ý cười. Hô sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu đen từ nắm đấm của hắn phía trên bắn ra đến, đem đạo thân ảnh này nhóm lửa. Ngươi vi phạm với lời hứa của ngươi. Đạo thân ảnh này ngữ khí băng lãnh, cái kia hỗn độn một dạng con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Ta chưa hề đã cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, giữa ngươi và ta, cu nở dê không tồn tại bất luận cái gì nhân quả, an tâm đi đi. Sau một khắc, đạo thân ảnh này hóa thành cho tàn. Lục Vân quay đầu nhìn về phía đầu to bé con, chúng ta đi thôi. À, tốt, đầu to bé con vội vàng đuổi theo Lục Vân, hắn nhỏ giọng nói, vật kia còn chưa có chết, nó lần tiếp theo lúc đi ra sẽ trở nên càng cường đại ứng. Lục Vân nhẹ gật đầu, ám giới tâm linh là cái gì? Ám giới tâm linh, đầu to bé con khẽ giật mình. Sau đó hắn như nói thật nói, chính là nhường ám giới chi tâm có được tâm linh đồ vật truyền thuyết, thứ này là bên cạnh ngươi vị kia lưu lại. Ám giới vốn là hắc ám chi địa diễn sinh ra thế giới, nơi này cũng sẽ giống như hắc ám chi địa, quy tắc pháp tắc đều là hỗn loạn, không có trật tự tồn tại. Nhưng là hiện tại, trong ám giới này ngoại trừ không ánh sáng bên ngoài, hết thể cái khác đều cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào, chính là bởi vì ám giới tâm linh tồn tại. Ám giới tâm linh tồn tại, chế ước ám giới chi tâm, nhường lúc đầu hỗn độn không trật tự ám giới chi tâm, biến thành có trật tự ám giới chi tâm. Có phải hay không quái vật kia cùng ngươi nói cái gì rồi bỗng dưng, đầu to bé con kịp phản ứng, hắn vội vàng hỏi. Yên tâm, ngươi là ta làm ra. Ta làm sao sẽ tin tưởng một cái quái vật đâu? Lục Vân cười nhạo một tiếng. Bịa đặt lung tung mới vừa vật kia, tuyệt đối là một loại quỷ linh, nhưng là hiện tại quỷ linh chuyện ma quỷ đã lừa gạt không đến Lục Vân rồi, ngược lại Lục Vân lúc trước một cái kia chữ tốt, liền dùng tới hắn khai sáng thần thông chuyện ma quỷ, thành công lừa gạt mới vừa cái kia quỷ linh, để nó cam tâm tình nguyện vì Lục Vân diễn luyện thần thông. Bất quá Lục Vân cũng biết, mới vừa cái kia quỷ linh cũng không phải là bản thể của nó, mà là một cái quỷ dị hóa thân, đi hệ tờ cái kia hóa thân, đối với nó bản tôn đồng thời không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lục Vân đã tiên đoán được, tại tương lai không lâu, cái kia quỷ linh sẽ còn xuất hiện lần nữa. Đi mau trong lúc bất chợt, Lục Vân biến sắc, hắn vừa tung người hướng phía Mộng Yểm vị trí chạy qua. Bất quá lúc này, Mộng Yểm đã rời đi lúc trước vị trí, chung quanh cũng đầy là đánh nhau vết tích. Hiển nhiên, đã có người đến qua, đồng thời cùng Mộng Yểm giao thủ. Mộng Yểm thế nhưng là bị Lạc Khiếm Thế Tôn vận dụng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, ở bên trong ám giới này có thể phát huy ra có thể so với Thế Tôn lực lượng. Nhưng là hiện tại, vợ y ma có đồ vật gì chui ra ngoài, cùng nàng đấu lực lượng ngang nhau. Không phải ám giới sinh linh, là từ bên ngoài tiến đến Lục Vân tinh thần có chút khẽ động, hắn cũng không lo được đầu to bé con cùng mới vừa cái kia về không một ít chuyện, vội vàng hướng phía Mộng Yểm đuổi tới. Lục Vân thông qua sinh tử thiên thư liên hệ Mộng Yểm, nhưng là giờ phút này Mộng Yểm lâm vào khổ chiến, căn bản là không thể tách rời tinh thần đến trả lời hắn. Đầu to bé con cu nở dê giữ vững tinh thần, hắn đem vừa mới muốn nói ra khỏi miệng lời nói xinh xinh nuốt vào, hắn sợ hãi mới vừa cái kia quỷ linh, lại không sợ tu sĩ khác. Ở cách nơi này chỗ không xa, hai đạo thân ảnh màu đen xen lẫn, đem Mộng Yểm vây quanh ở trung ương, lấy Mộng Yểm hiện tại thế tôn chiến lược, lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hai cái thế tôn, hai cái cường đại thế tôn. Thời khắc này Mộng Yểm, trên dưới quanh người đã bị từng đạo màu đen hơi khói lượn lờ, đây là Mộng Yểm tu luyện quỷ lực. Cẩn thận, ngay tại Lục Vân hiện thân trong nháy mắt, Mộng Yểm thét to, hắn là ám hồn quỷ ngục thái tử U Hạo Nguyệt, Trích Tinh Lâu tư không vạn bảo vận dụng Trích Tinh Lâu bí pháp, nhường hắn trở thành thế tôn á, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lục Vân tới. U Hạo Nguyệt cùng một người khác dừng tay. Tại cái này trong bóng tối, U Hạo Nguyệt như là một vầng minh nguyệt trong sáng, trên dưới quanh người tản ra nhàn nhạt quang ảnh, nhưng những này quang ảnh nhưng lại cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ phù hợp. Đây là một cao y vo cờ người cao, diện mục tuấn lãng nam tử, trên thân của U Hạo Nguyệt không có bất kỳ cái gì quỷ lực hoặc là quỷ khí tồn tại. Mà tại hắn trung ương, là một cái đồng dạng tuyệt thế khuynh quốc thiếu nữ, mặc trên người sạch sẽ trường bào màu đen, lẳng lặng đứng ở hư không bên trên. Thiếu nữ này thình lình cũng là thế tôn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.